Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ tôi không đồng ý hôn sự của chúng tôi vốn nhút nhát lại dám can đảm một lần, không hề nhượng bộ. Cho đến khi bạn trai tôi học xong tiến sĩ, nhận được lời mời làm việc của một công ty lớn, bố mẹ tôi mới chịu đồng ý, tranh cãi với gia đình nhiều năm, cuối cùng cũng được như ý nguyện, làm mai. Lúc nói chuyện, từng sợi tóc đều toát lên vẻ vui mừng. Cô ta giơ điện thoại lên, xoay camera trước một vòng quanh mình, bên trong. Căn nhà tranh bằng đất ở nông thôn hiện ra trước mắt. Hiện nay ở nông thôn đa, số là nông thôn mới, có rất nhiều nhà lầu nhỏ rất đẹp. Nhưng bố mẹ bạn trai cô, ta ở vẫn là căn nhà tranh bằng đất rất cũ nát, tường xây bằng đất sét vàng, nền. Đất gồ ghề lồi lõm, những sợi dây điện cũ nát men theo tường bò lên trên đỉnh đầu, một bóng đèn. Sợi đốt le lói. Trong nhà rất bừa bộn, đủ thứ đồ đạc chất đống lung tung, khiến người ta không tìm được chỗ đặt chân. Tuy nhiên, Lam Mai không hề có ý chê bai, cười nói. Bố mẹ anh ấy không biết, dọn dẹp vệ sinh cho lắm nên hơi bẩn, lát nữa tôi và bạn trai dọn dẹp vệ sinh một chút, mọi người có thấy kiểu nhà này rất cổ kính không? Trông rất gần gũi với thiên nhiên đúng không? Chưa cảm nhận được sự cổ kính, chỉ cảm nhận được sự cũ nát. Tường còn có lỗ, đục tường để ăn trộm ánh sáng à? Ở trong ngôi nhà này, buổi tối ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời đầy. Sao, đúng là rất gần gũi với thiên nhiên. Tôi có thể chấp nhận nhà cửa tồi tàn, nhưng không thể chấp nhận sự bừa bộn. Như thế này, căn nhà này thực sự không có chuột sao? Thế này mà cũng khen được. Quả nhiên là yêu nên thấy xấu cũng thành. Đẹp, đi khuôn gạch ở công trường một ngày cũng được 100-200 tệ, nếu bố mẹ. Anh ta không có vấn đề gì về sức khỏe, tôi thấy bố mẹ anh ta mắc bệnh lười. Biếng rồi, mấy người đừng có thực dụng như vậy, tôi rất đồng tình với cô gái này. Có, tình yêu thì uống nước cũng thấy ngọt, hơn nữa bạn trai người ta là tiến sĩ, sắp tới còn đi làm ở công ty lớn, sau này muốn có tiền là chuyện dễ như trở bàn. Tay, thêm một phiếu, đừng khinh thường người khác lúc nghèo khó. Căn nhà này là bố mẹ anh ta ở. Đâu phải cô gái này ở, lo bò trắng răng. Đúng vậy, vua chưa vội, thái giám đã vội, đừng có chê nghèo yêu giàu được. Không, Lam Mai thấy khán giả cãi nhau vì mình, vội vàng ngăn cản. Bạn trai tôi biết, nhà anh ấy nghèo, nên nhất quyết không cho tôi đến nhà chơi. Mấy hôm trước, tôi biết hôm nay anh ấy sẽ về quê, nên cố tình đến đây, muốn cho anh ấy một. Bất ngờ, tôi muốn cho anh ấy biết, tôi thực sự không chê bai anh ấy. Tôi yêu tất cả mọi thứ của anh ấy. Bạn trai tôi thấy tôi đến nhà anh ấy, rất ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười chào. Đón tôi, anh ấy nói đây là lần đầu tiên tôi đến, buổi trưa phải làm bữa cơm thật ngon, nên đã cùng bố mẹ đi mua thịt, dặn tôi đừng ra ngoài. An Như Cố nghe cô ta nói xong, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Khán giả nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của An Như Cố, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Theo kinh nghiệm xem livestream lâu năm của tôi, mỗi lần streamer lộ ra biểu cảm này đều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhất định là cô gái này có vấn đề. Quả nhiên, An Như Cố thở dài. Cô có biết tại sao họ không cho cô ra ngoài? Không, Lam Mai nghe vậy sững sờ, tò mò hỏi. Họ nói đường núi quanh đây rất phức, tạp, dễ bị lạc đường. Chẳng lẽ không phải là lý do này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta thấy An Như Cố nói như vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chẳng lành, ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói đầy ám ảnh của đối phương. Hôm nay cô gặp nạn, khách mời, khán giả trong phòng livestream, đúng lúc Lam Mai định lên tiếng hỏi, thì bên tai đột nhiên truyền đến một tràng. Tiếng bước chân, cửa sổ bên tay trái đột nhiên bị ai đó gõ. Lam Mai quay đầu nhìn lại, sợ hết hồn, cách chương.